Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 139 Phiên ngoại nhị. Chu Uyên hạnh phúc đời này. Chu Uyên một giấc ngủ dậy, đầu còn có điểm vững. Mạt thế bùng nổ 3 năm, nhưng toàn bộ Hoa Quốc lại có vẻ có điểm vui sướng hướng vinh tư thái. Ca ca đám kia người đã hoàn toàn khống chế lãnh đạo tầng. Hơn nữa đem Bách Giai Thị đến cổ thành thị này phiến đất liền cải tạo thành người sống sót căn cứ. Ân Toàn Thành, thành phố B ngầm cái kia phòng ngự đại trận ở Khúc Nhiêu dưới sự trợ giúp đã làm rõ ràng nguyên lý. Hơn nữa thiết kế một cái lớn hơn nữa bao phủ toàn bộ Hoa Quốc khu vực Ân Toàn. Tháng trước duy nhất coi như chân chính tai họa ngầm cái kia Hiên Viên Liệt cũng rốt cuộc đạt tới phi thăng kỳ. Ở ý ít nhất tiêu hao rất Bắc bán cầu 5 phần chi tam quái vật lực lượng dưới tình huống bị hắn đại sư huynh tiếp đi rồi. Nông Gia Nhạc, Nga Không, Khúc Chu Môn đã hoàn toàn trở thành Hoa Quốc một cái đặc thù tồn tại. Trong truyền thuyết tu chân ở cái này địa phương hoàn toàn bị thực hiện. Ở cả nước trong phạm vi chưa sinh hai lần. Hiện tại mỗi ngày sinh sản lương thực cũng đủ cung ứng toàn bộ Hoa Quốc người. Trận pháp, bí tịch, chỉ cần ngươi cống hiến giá trị đủ đều có thể đổi lấy. Tháng trước Hiên Viên Liệt đi phía trước, Khúc Nhiêu còn đi một chuyến Tần Lĩnh núi non, cùng bên trong đồ vật làm một lần đối thoại. Hiện tại có thể nói toàn bộ Hoa Quốc biến dị động thực vật đều có thể cùng nhân loại hòa thuận ở chung, đương nhiên là ở nhân loại không phạm tiện cơ sở thượng. Tổng thể mà nói, Chu Uyên hiện tại nhật tử trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Bất quá rất nhiều tu luyện là ở trên giường làm là được. Chu Uyên một tay đỡ chán, ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Tơ lụa khăn trải giường từ trên người chảy xuống, chồng chất ở eo bụng. Từ cửa sổ sái lạc tiến vào dương quang, làm cho cả nhà ở sáng người dị thường. Cho nên đối với Chu Uyên trên người dấu vết, cũng có thể xem rành mạch, như là bị dây thừng trói buộc ra tới vệt đỏ. Còn có một đạo nói xanh, tím. Xem Chu Uyên cả người đều không tốt. Nếu thật là làm như vậy, Chu Uyên cũng sẽ không như thế rồi. Giám Mani chính là sự thật căn bản không phải như thế. Tiểu Nhiêu không biết lại từ nơi nào nghe tới nhàn thoại. Cái gì muốn ở ái nhân trên người lưu lại dấu vết mới có thể cho thấy chủ đạo địa vị cùng chương. Hiển chính mình mị lực. Cuối cùng hướng người khác biểu đạt đây là cái có chủ người cái gì đó. Cho nên mỗi ngày vừa đến buổi tối, mặc kệ là dùng cắn, dùng véo, dùng xoa, dùng nít vẫn là dùng ninh, nhất định phải ở chính mình trên người lưu lại một đống lớn dấu vết mới được. Chu Uyên cảm thấy, chính mình hiện tại nhật tử quả thực nước sôi lửa bỏng. Sống không bằng chết. Một cái đường đường chính chính đại nam nhân, một cái khỏe mạnh đại nam nhân, mỗi ngày bị chính mình âu yếm nữ nhân như vậy, nhưng luôn là không làm được cuối cùng một bước, thật sự sắp chết mất hảo sao. Nha, thân ái ngươi tỉnh lạp. Cửa phòng bị mở ra, Khúc Nhiêu tay phủng một chén thanh cháo vui sướng đi đến. Đang xem thấy ngồi dậy Chu Uyên lúc sau, càng là liền đôi mắt đều trở nên sáng ngời đi lên. Thân ái ngươi đừng cử động, ta tới, Khúc Nhiêu đem cháo đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó thật cẩn thận đỡ Chu Uyên dựa vào gối đầu thượng. Nhất cử nhất động, làm Chu Uyên khóe miệng run rẩy càng thêm đau đớn. Bảo bối nhi. Lần đầu tiên đều sẽ có điểm khó chịu, về sau thói quen liền sẽ tốt. Khúc Nhiêu cho Chu Uyên một cái hôn sâu, sau đó thở hổn hển ghé vào Chu Uyên trên người, hoàn toàn làm lơ Chu Uyên mới là nâng đỡ hai người thân thể chủ lực vấn đề. Thật cẩn thận vuốt ve Chu Uyên bên hông. Hảo toan sao? Như vậy có thể hay không thoải mái một chút? Chu Uyên đã không phải khóe miệng run rẩy, cả người đều bắt đầu run rẩy. Đủ rồi, cái gì lần đầu tiên? Đã mấy trăm mấy ngàn lần hảo sao? Sắp phá tan yết hầu giống giận đang xem đến khúc nhiêu ngập nước mắt to lúc sau. Lập tức tiêu thanh, ta thực hảo, thực thoải mái, chuyện gì nhi đều không có. Chu Uyên cảm thấy, hảo muốn nghe thấy chính mình lòng đang khóc. Cái gì, đáng tiếc, khúc nhiêu hoàn toàn không có lĩnh hội đến Chu Uyên bi ai. Nghe được Chu Uyên nói, như là bị dẫm đến cái đuôi giống nhau nhảy lên. Ngươi là đang nói ta kỹ thuật thực lặn cho nên ngươi một chút cảm giác đều không có sao? Nga, thiên a, ngươi sao lại có thể như vậy? Không được, ta nhất định phải cho ngươi một cái khắc sâu hồi ức, làm ngươi chung thân khó quên. Tiểu nhiêu, này ba chữ trở thành Chu Uyên kế tiếp cả ngày nói ra bình thường nhất lời nói. Lại lần nữa bị đẩy ngã ở trên giường Chu Uyên, đôi mắt mệt nước mắt ngăn không được lưu. Vài ngày sau, khúc nhiêu lại một lần phát bệnh kết thúc. Chu Uyên đỡ eo ngồi ở trong hoa viên phơi nắng. Mặc kệ là trên mặt vẫn là trên người, đều tản ra một cổ, đừng tới phiên ta. Làm ta ân tĩnh là chết đi đi, hơi thở. Từ lần đầu tiên cùng Tiểu Nhiêu phát sinh quan hệ tính lên, đã qua đã hơn một năm mà ni hơn nữa này trung gian hai người lại đã xảy ra vô số lần. Cũng coi như là chân chính làm vô số lần loại chuyện này nhi. Chính là không có một lần là bình thường. Ngẫm lại mỗi lần khúc nhiêu không phải động kinh, chính là phát bệnh, làm hai người tính phúc sinh hoạt trở nên nhiều tai nạn. Đương nhiên, này chuyên chỉ Chu Uyên phương diện này. Chu Uyên liền bi từ giữa tới. Tại sao lại như vậy? Tống Thành Ân cái kia đáng chết ra hỏa rốt cuộc cấp Tiểu Nhiêu nhìn thứ gì? Chỉ là tưởng hảo hảo, chính bình thường thường, hoặc là không bình thường, nhưng là chỉ cần làm chính mình chủ đạo một lần ái ái vận động mà thôi a. Vì cái gì liền như vậy khó khăn đâu? Dưới ánh mặt trời, trong hoa viên, đại tiểu thư lười biếng nằm ở nơi đó. Không có trực tiếp nằm trên mặt đất, mà là nằm ở một chương nhị cáp, ngậm quá khứ tiểu thảm mặt trên. Hồng nhạt trường bao thảm phụ trợ đại tiểu thư kia thân màu trắng, da lông càng thêm trắng tinh mềm mại, giống như là kẹo bông gòn giống nhau. Nhưng là kia ngẫu nhiên mở đôi mắt, còn có kia duỗi người khi dưới ánh mặt trời đều có thể phản xạ ra quang mang lợi chảo. Đều ở kể ra cái này kẹo bông gòn nhưng không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy mềm mại nhưng khinh, quả thực giống như là tiểu nhiêu giống nhau. Nhị cáp từ nơi xa nhảy nhót chạy tới, đem miệng ngậm một cái len sợi đoàn đặt ở đại tiểu thư trước mắt. Sau đó, miêu ô, ô ô, bị cào vẻ mặt, Chu Uyên vô ngữ bụp mặt. Cảm giác giống như là thấy được chính mình giống nhau. Chính là kế tiếp phát triển lại làm Chu Uyên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt sáng ngời. Nhị cáp ở đại tiểu thư phát tiết lúc sau cọ tới rồi đối phương bên người, đem cái đầu ở miêu trên người nhẹ nhàng cọ vài cái. Một đôi ngập nước mắt to thẳng lăng lăng nhìn đại tiểu thư. Tội nghiệp mà đại tiểu thư ở sáng một lần móng vuốt lúc sau, trong mắt hiện lên một đạo khinh bỉ, vẫn là ngoan ngoãn tùy ý đối phương đem chính mình ôm vào trong ngực. Nhị cáp thật cẩn thận đem đại tiểu thư ôm vào trong ngực, mới bắt đầu cấp đối phương liếm mao. Nhìn đại tiểu thư kia vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng nhưng lại vô pháp cự tuyệt bộ dáng, Chu Uyên cảm thấy chính mình giống như ngộ tới rồi cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Kết thúc, giải hoa, xoay vòng vòng, mũ o mũ, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, làm thu tới một cái sao? Bảo bối nhi, du ba, du, hết chương.